Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 209, tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đơn giản 8 chữ lại là để Khổng Tước Đại Yêu Vương thân thể có chút run rẩy một chút, ở đây đông đảo Khổng Tước yêu tộc ánh mắt cũng đều mang theo vài phần vẻ kinh hãi nhìn về phía vị này có nhân loại huyết mạch thiếu chủ trở về. Khổng Tước Đại Yêu Vương đột nhiên đứng người lên, tiếp theo một cái chớp mắt ngân lam sắc quang mang lấp lóe, nó đã là hư không tiêu thất không thấy. Mỹ công tử đồng dạng đứng người lên, tựa hồ vừa rồi cái kia thạch phá thiên kinh 8 chữ cũng không phải là chính mình nói, nàng trực tiếp chậm rãi đi ra ngoài. Quần Ngôn một mặt mờ mịt, hắn cũng không có minh bạch lúc trước cái kia 8 chữ có ý tứ là cái gì, ánh mắt có chút mờ mịt. Nhất định phải trở về tìm mẫu thân hỏi một chút, loại trường hợp công khai này, lấy Khổng Tước yêu tộc quy củ, nữ quyến là không thể ở đây. Mà lúc này, phía ngoài cạnh tranh đã đến gay cấn hoàn cảnh. Tại cạnh tranh có 3 bên, phân biệt đến từ 3 cái phòng. 50 triệu, 50 triệu thiên vũ tể, hồng hồ tộc thiếu nữ nguyên nhân tâm thanh âm đều đã có chút run rẩy. 50 triệu thiên vũ tể, cái số này tương đương với một tòa chủ thành một năm thu sạch ít. Thậm chí còn không phải mỗi tòa chủ thành đều có dạng này tài phú. 51 triệu, trong một gian phòng truyền ra thanh âm hùng hậu. 5.000, ngay tại trước đó đấu giá một phòng khác muốn mở miệng thời điểm, thanh âm đột nhiên ngừng lại, không có tiếp tục nói hết. Số 6 phòng khách quý, xin hỏi các ngươi báo giá là. Nguyên nhân tâm vội vàng truy vấn, chúng ta, rời khỏi, có chút thanh âm khàn khàn ngưng trệ một chút về sau, nói ra rời khỏi lời nói. Lúc này số 6 bên trong phòng, mấy tên trên đầu mọc sừng lão giả chính cung kính đứng ở nơi đó, mà trước mặt bọn hắn, nhiều một tên tướng mạo thường thường không có gì lại nhìn qua như là nhân loại bình thường nam tử nam nhân. Nam nhân ánh mắt theo bọn chúng trên thân đảo qua yên lặng nhẹ gật đầu, sau một khắc màu lam ngân quang mang lấp lóe, nó đã xuất hiện tại trong một phòng khác. Quảng cáo, đồng dạng là một đám trên đầu mọc sừng nam tử, sừng của bọn nó bên trên mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, lúc này đang do dự như thế nào báo giá, liền thấy tên nam tử này xuất hiện. Cầm đầu một tên hoàng kim lộc yêu lão giả trong đầu đột nhiên nổi lên một bức tranh, sau một khắc nó trên mặt bởi vì kích động mà hiện màu đỏ dần dần rút đi, yên lặng gật đầu, cao giọng với bên ngoài nói. Chúng ta cũng rời khỏi, màu lam ngân thân ảnh lấp lóe, đạo thân ảnh kia đã lần nữa biến mất vô tung. 51 triệu còn có hay không giá tiền cao hơn rồi. Nguyên nhân tâm hơi kinh ngạc nói. Lúc trước tại cạnh tranh 3 cái phòng, theo thứ tự là số 3, số 6 cùng số 8. Lúc này số 6 cùng số 8 đột nhiên rời khỏi, để báo giá cũng chỉ còn lại có vừa mới báo ra 51 triệu giá cao phòng số 3. Đây là cuối cùng một phần thất sắc lục đại yêu hoàng huyết mạch, không có cái gì so đây càng thêm chân quý. Nguyên nhân tâm đột nhiên đầu óc trống rỗng, theo bản năng thốt ra, nói ra câu nói này. Tại một cái chớp mắt này, trong hai mắt của nó, con ngươi dọc theo, nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nó như là mất hồn giống như. Nhưng là số 6 cùng số 8 hai cái phòng vẫn không có bất luận cái gì tiếng vang truyền ra. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang đợi thời khắc cuối cùng tiến đến. Bỏ qua cơ hội lần này, liền rốt cuộc không có thất sắc lục đại yêu hoàng huyết mạch tồn tại. Xin mời chư vị cẩn thận lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân tâm mở miệng lần nữa. Thế nhưng là vô luận là số 6 hay là số 8 phòng, vẫn không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, vẫn không có kế tiếp mới báo giá. 51 triệu thiên vũ tể cái giá tiền này, phảng phất ngay một khắc này trở thành vĩnh hằng. Trên khán đài, Trương Hạo Hiên không khỏi hơi kinh ngạc. Vừa mới ba bên báo giá cơ hồ có thể dùng hừng hực khí thế để hình dung, không nhượng chút nào, mới khiến cho giá cả liên tục tăng lên. Giờ này khắc này đột nhiên hành quân lặng lẽ, thật sự là có chút quỷ gì. Tiểu Đường, ngươi thấy thế nào? Cái kia hai phe làm sao đột nhiên không báo giá rồi? Trương Hạo Hiên hướng bên người Đường Tam hỏi, giống như là tính kế phòng số 3. Đường Tam lông mày cau lại cũng có chút nghi hoặc. Không hề nghi ngờ, phần này thất sắc lục đại yêu hoàng huyết mạch trước đó cạnh tranh ba bên đều có loại nhất định phải được cảm giác. Trong đó tất nhiên là có lục yêu nhất mạch tồn tại. Nhưng là, lục yêu có năng lực cạnh tranh có ba bên nhiều như vậy sao? Linh quang trong đầu chợt lóe lên, tại ba bên trong có người cố ý cố tình nâng giá, không phải số 3 chính là số 6 cùng số 8. Lúc này số 6 cùng số 8 đột nhiên đồng thời đình chỉ ra giá, rất rõ ràng là có cố ý hố số 3 cảm giác. Chỉ là, song phương ai là lục yêu nhất mạch đâu? Cái này cũng không rõ ràng. Cạnh tranh lâm vào đình trệ, nguyên nhân tâm cũng không tiếp tục đấu giá, mà là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Ngay tại đây là, lại là hừ lạnh một tiếng vang lên. Nguyên nhân tâm linh hồn dùng mình một cái, giống như là hoàn hồn lại đồng dạng, theo bản năng nói ra. 51 triệu lần thứ nhất, 51 triệu thiên vũ tệ lần thứ hai, 51 triệu thiên vũ tệ lần thứ ba thành giao. Giải quyết dứt khoát, tuyên bố bổn tràng hội đấu giá kết thúc. Trong chốc lát toàn trường sôi trào, 51 triệu thiên vũ tệ, cái này tại toàn bộ yêu tinh đại lục trong lịch sử cũng đều là thứ nhất giá cao. Mà cái giá tiền này ghi chép chỉ sợ thời gian rất lâu đều không thể bị phá. Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ đứng người lên, bọn hắn mục đích hôm nay cơ bản đã là đạt đến, nhất là đối với Đường Tam tới nói. Là nên đi lấy vật đấu giá thời điểm, bất quá Đường Tam trong lòng từ đầu đến cuối có loại cảm giác khác thường, vừa mới cái này thất sắc lục đại yêu hoàng huyết dịch đấu giá tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Thời khắc cuối cùng phần kia bầu không khí quỷ dị, làm cho cả đại đấu thú trường đều cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Thất sắc lục huyết dịch bị hộ tống đẩy xuống, Đường Tam hướng phía phương hướng kia ngóng nhìn một chút. Thẳng thắn nói, hắn đối với phần này huyết dịch cũng vô cùng có hứng thú. Dù sao cũng là đỉnh cấp huyết mạch mà lại là khống chế 7 đại nguyên tố đỉnh cấp huyết mạch. Nếu như có thể đến trong tay hắn, nương tựa theo phần này đại yêu hoàng huyết mạch hắn có thể làm sự tình nhiều lắm. Đương nhiên, cái này hiển nhiên không phải hắn hiện tại có thể mơ ước, không biết bao nhiêu thần cấp cao thủ nhìn chằm chằm phần này huyết mạch đâu. Có chút đáng tiếc nếu như mình hiện tại đã khôi phục lại thần cấp tu vi, như vậy, liền thật có thể thử một chút nhìn xem có thể hay không đem phần này huyết dịch thu vào trong tay. Giao nhận rất thuận lợi, bất quá, bọn hắn lần này chụp tới đồ vật bên trong khá là phiền toái chính là 18 tên có được hồng hồ tộc nhân loại phụ thuộc. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này 18 người như thế nào mang theo rêu giao khắp nơi. Đây cũng quá chói mắt. Đem mặt khác vật đấu giá đều thu nhập đến trong túi chữ vật sau khi trả tiền còn thừa lại hơn 200 nguyên tố tệ. Người về trước đi, những cô nương này giao cho ta, ta trước tiên đem các nàng dàn xếp lại. Người về học viện chờ ta, Trương Hạo Hiên nói với Đường Tam, ở trong mắt hắn, hiện tại Đường Tam tầm quan trọng là cao nhất, trước tiên phản hồi học viện an toàn nhất. Được rồi, Đường Tam đáp ứng một tiếng cũng không nhiều lưu, tiếp tục mang theo mặt nạ trên mặt nhanh chóng rời đi đại đấu thú trường. Trước đó đại đấu thú trường loại bầu không khí ngột ngạt kia để hắn cảm thấy rất không thoải mái, cái kia rõ ràng là thần cấp cường giả giằng co. Hắn cũng không hy vọng mình bị thần cấp cường giả sự kiện tác động đến, an toàn mới là vị thứ nhất. Rời đi đại đấu thú trường đằng sau, phần kia cảm giác bị đè nén liền rõ ràng giảm bớt rất nhiều, Đường Tam cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra. Thiên hồ chi nhãn cũng không có truyền lại cho hắn nguy hiểm gì cảm giác, hắn xuyên phố rẽ hẻm tăng thêm tốc độ trở về cứu thục học viện. Ngay tại hắn mới vừa tới đến Gia Lý học viện phụ cận, chuẩn bị leo núi thời điểm. Trong lúc bất chợt, phía trước cách đó không xa một bóng người hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đường Tam lúc này đã tháo xuống mặt nạ, quần áo cũng đổi về Gia Lý học viện nhân viên công tác quần áo lao động, nhìn qua lại phổ thông bất quá. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cái này quen thuộc bóng lưng lúc lại chỉ có thể là dừng bước lại. Thật là ngươi, thành âm dễ nghe vang lên, người kia cũng theo đó xoay người lại, đúng vậy chính là trong khoảng thời gian gần nhất này không chút gặp mặt Mỹ công tử A, Đường Tam sửng sốt một chút. Ngươi đang nói cái gì? Mỹ công tử thản nhiên nói, ta một đường đi theo ngươi trở về, không cần giả ngu. Cách chương.